Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, gõ thủ báo sư ân, đệ một càng, trước mắt hai người chính là đệ tử của hắn Cẩn Phong cùng Nam Ly. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai Cẩn Phong cùng Nam Ly cũng chưa chết, còn sống ở cái này thiên địa hồng lô bên trong. Cẩn Phong cùng Nam Ly là không có có tiên thể, cũng không có những thứ khác trường sinh bí thuật, có thể đem sinh mệnh lan tràn đến hiện tại, là bởi vì lựa chọn một cái không phải nhân thủ đoạn. Hai người đem chính mình bao ở thiên địa hồng lô tuyệt thế lò lửa chung, dựa vào bên trong vài cái mệnh cung phong tồn, một bên thi triển thiên đế cung quy tức thần thuật, đông lại cùng với chính mình thân thể và sinh mệnh. Thế nhưng thiên địa hồng lô cái này dung nham ao há là ở lâu nơi. Cái này 7.000 năm qua, Cẩn Phong cùng Nam Ly thời thời khắc khắc đều đang chịu đựng không thuộc về mình dằn vặt ta. Cẩn Phong cùng Nam Ly vốn cũng là phong độ tuyệt thế anh hào, đã từng là quát tháo thiên địa cường giả, từng là vạn người kính ngưỡng, từng là tiên tử phượng nữ đi theo, lại cam tâm tình nguyện, nghĩa vô phản cố, để cho mình hóa thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ hỏa thi. Chỉ vì trong lòng một mảnh kia tín niệm, Cẩn Phong, Nam Ly, gõ thủ thấy sư tôn. Cẩn Phong cùng Nam Ly phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Hai người bọn họ nặng nề quỵ xuống, không để ý Lộc Vũ ngăn cản, lấy không gì sánh được trang trọng chính thức lễ tiết, hướng Lộc Vũ nặng nề dập đầu, gõ thủ, một cái lại một cái. Bọn nhỏ, đứng lên đi, Lộc Vũ lắc đầu, trong ánh mắt của hắn mang theo một khó tả tang thương. Trong lúc giật mình, tựa hồ về tới năm đó Thiên Đế Cung, hắn đám này trung thành hiếu thuận các đệ tử, vĩnh viễn đem chính mình tâm linh quý báu nhất cái kia mảnh nhỏ tín ngưỡng cùng thủ vững hiến tặng cho hắn. Các đệ tử chưa từng có quên quá sư ân, chưa từng có. Lộc Vũ để cho hai người đứng dậy, hai người lại cố chấp muốn gõ hết 99 đầu 99 lệ thủ. Đó là trong thiên địa nhất long trọng lễ tiết, gõ ngày, gõ phụ quân. Ở các đệ tử trong lòng, Lộc Vũ chính là nhất vị đại phụ quân. Ở Cẩn Phong cùng Nam Ly xem ra, bọn họ chỉ có dùng cái này nhất long trọng lễ tiết mới có thể biểu đạt này thì chính mình kích động nội tâm. Lộc Vũ không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể nhìn Cẩn Phong cùng Nam Ly gõ thủ, đùng, đùng, đùng, cúi đầu nhất gõ thủ. Cẩn Phong cùng Nam Ly gõ vô cùng chăm chú, gõ vô cùng thành kính, một mạch gõ hết 99 đầu. Cẩn Phong cùng Nam Ly mới đứng thẳng lên. Một vạn năm trôi qua, bọn họ còn ghi nhớ lấy Lộc Vũ giáo dục cho bọn hắn tất cả lễ tiết. Bọn họ đoan trang đứng ở bên cạnh, mặc dù có chút đứng không vững, như không phải là bởi vì bọn họ đã biến thành hỏa thi. Cái này tất nhiên là một bộ sư tôn đồ hiền ấm áp hình ảnh. So ra, Cẩn Phong hầu phát ra tiếng đã lui hóa phi thường nghiêm trọng, mà Nam Ly còn miễn cưỡng tốt một chút, chủ yếu từ Nam Ly hướng Lộc Vũ hội báo tình huống. Sư tôn, năm đó ngươi bỗng nhiên mất tích, đều nói ngươi vũ hóa đăng tiên, phá toái hư không đi. Thế nhưng chúng ta rất nhiều đệ tử lại không thể tin được, còn đang âm thầm điều tra, mặc dù không có bất kỳ kết quả, tự liền Phượng Hoàng Đế Tôn đều thay mặt Thiên Đế Cung hướng thiên hạ bố cáo ngươi vũ hóa đăng tiên đi tin tức, nhưng chúng ta vẫn không có buông tha tìm kiếm sư phụ tung tích. Lạc Cơ, Lục Vũ trong mắt hiện lên một cái sắc bén hàn mang. Sáu đại đế tôn một trong Phượng Hoàng Đế Tôn chính là Lạc Cơ. Năm đó Lạc Cơ Phượng Tình Cung cùng hắn Thiên Đế Cung đám hỏi, Lạc Cơ trở thành vị hôn thê của hắn. Nhưng ở đêm tân hôn, thừa dịp hắn điều tức tu luyện khẩn yếu quan đầu, bỗng nhiên xuống tay với hắn. Đời này, hắn làm trọng tu đỉnh phong chi cảnh, giết trên, lên, Phượng Tình Cung, bóp lại Lạc Cơ hầu, tìm Lạc Cơ để hỏi minh bạch. Từ lúc Linh Nham vực Đại Hạ Quốc thời điểm, hắn đánh liền dò xét rõ ràng Lạc Cơ tình huống. Vạn năm trước, Lạc Cơ làm vị hôn thê của hắn, thừa kế hắn cái này vạn cổ vĩ nhân uy vọng, bị thế nhân xưng là chính nghĩa hiền đức bảo thánh nữ hoàng. Nhận lấy thế nhân đời đời thay mặt cung phụng cùng kính ngưỡng. Cái này vạn năm qua, bao nhiêu người ôm đối với luân hồi đế tôn tín ngưỡng, trèo non lội suối, không chối từ vất vả cực nhọc, đi vào Phượng Tình Cung chiều bái bảo thánh nữ hoàng. Phượng Tình Cung hương hỏa đang thịnh, đoan trang hoa mỹ, so sánh phía dưới, Thiên Đế Cung đã biến mất ở lịch sử mây khói chung. Đã có rất ít người biết Thiên Đế Cung chỗ. Cái này vạn năm qua, người mang phụng tiên thể Lạc Cơ cũng sẽ không chết đi. Nàng nhưng tọa trấn Phượng Tình Cung, tuy là trong truyền thuyết Lạc Cơ đã không tại thế gian lộ diện, thế nhưng nàng lại một mạch thay mặt luân hồi đế tôn nhận lấy thế nhân tín ngưỡng. Lộc Vũ biết, ở Lạc Cơ phản bội lưng của hắn về sau, khẳng định cất giấu một cái bí mật lớn bằng trời. Bí mật này, chỉ có khi hắn có ngày bóp lại Lạc Cơ hầu, mới có thể hỏi cái tinh tường. Cẩn Phong cùng Nam Ly chứng kiến Lộc Vũ cái này thần sắc đều rung một cái. Bọn họ có thể mơ hồ cảm nhận được, chính là Lạc Cơ phản bội Lộc Vũ. Nghĩ đến Phượng Hoàng Đế Tôn Lạc Cơ tình huống, Cẩn Phong cùng Nam Ly đều là khó có thể tin. Bọn họ là hiểu rõ vô cùng Lạc Cơ. Lạc Cơ đối với hàn nhóm sư phụ yêu cùng trung thành là vạn cổ không có. Đến cùng là bởi vì cái gì khiến cho Lạc Cơ phản bội bọn họ sư tôn đây? Quan trọng là Lạc Cơ lại đến cùng mưu đồ gì? Ở luân hồi đế tôn tiêu thất chi về sau, Lạc Cơ bất quá là ở Phượng Tình Cung bế quan không ra. Mặc dù nói nhận lấy thế nhân kính ngưỡng, nhưng so với năm đó ở luân hồi đế tôn bên người lúc mẫu nghi thiên hạ, thực sự kém nhiều lắm. Lạc Cơ đến cùng toan tính gì? Động cơ ở đâu? Lẽ nào Lạc Cơ di tình biệt luyến rồi hả? Cái này sau lưng bí mật rốt cuộc là cái gì? Lộc Vũ sâu đậm nói ra. Các ngươi tám vị đều là hỏa nguyên tố thao túng thể chất. Ta cho các ngươi trấn phong phần thế bí cảnh. Các ngươi dùng cái gì vi phạm sư mệnh, ly khai phần thế bí cảnh? Chẳng lẽ không biết phần thế bí cảnh can hệ trọng đại, liên lụy đại lục chi mệnh vận, là tuyệt đối không thể rời đi. Dù cho ta không ở, cái này thế giới cũng cần các ngươi. Bốn đại bí cảnh cũng tuyệt đối không thể loạn. Bốn đại bí cảnh, chuyện liên quan đến lấy thiên vũ đại lục một bí mật. Bốn đại bí cảnh tầm quan trọng, không thua gì thiên ma vực cùng năm đó thiên đế cung. Năm đó hắn chỉ là chấp thuận lục ly chờ tám vị đệ tử xuất thế tục khai sơn lập phái. Còn lại 100 tên đệ tử đều là bị hắn phái trấn phong ở nơi này vài cái địa phương. Thiên ma vực có tam thập lục đệ tử, thiên đế cung có tam thập nhị đệ tử, bốn đại bí cảnh có 8 gã đệ tử. Bốn đại bí cảnh chuyện liên quan đến trọng đại. Nam Ly cùng Cẩn Phong sợ hãi quỵ xuống. Nam Ly nói ra, vạn vạn không dám quên sư mệnh. Sư tôn, chính là thiên ma vực kịch biến. Không ngừng có ma linh tộc nhân theo thiên ma vực tránh thoát được. Thiên đế cung 32 sư huynh đệ đi vào trợ giúp thiên ma vực sư huynh đệ truy sát trốn vào thế gian ma linh tộc nhân. Ở phi thạc tam sư huynh đám người truy sát ma linh tộc nhân trải qua phần thế bí cảnh lúc, ta và Cẩn Phong mới gia nhập vào trong đó. Phần thế bí cảnh nơi ấy còn có 6 vị sư huynh để trấn thủ. Nguyên lai các ngươi là vì truy sát ma linh tộc nhân. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn không có lại trách tội Cẩn Phong cùng Nam Ly. Nam Ly trong miệng phi thạc là hắn phái ở Thiên Đế Cung trấn thủ trong hàng đệ tử cầm đầu. Ở 108 người đệ tử trung bài danh thứ 3. Được xưng là Tam Sư Huynh. Đối với thiên ma vực tình huống, hắn sớm có hiểu biết. Vạn năm trước, hắn xuất lĩnh nhân tộc quần hùng ở Long tộc, Thạch nhân tộc nhóm bằng hữu trợ giúp xuống, cứu lại thế giới với ma tộc hạo kiếp bên trong, đồng thời đem còn thừa lại ba linh tộc nhân toàn bộ phong ấn tại ma tộc xào huyệt thiên ma vực. Hết chương.